Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460: Một tia thần hồn. Bích Vân Tôn giả, 10 vạn năm trước Nam Hải bá chủ chi một, đạo chi cảnh tồn tại. Không đảo Bích Vân Thác sáng tạo giả, từng cái vầng sáng gia trì ở trên người. Bây giờ, xuất hiện ở Bích Ngọc cung điện bên trong. Ở trước mặt mọi người lần thứ hai thể hiện ra hắn vô thượng uy năng. Chậm rãi đứng lên đồng thời, một luồng mênh mông cường đại lực lượng từ từ bao phủ đại điện, chấn nhiếp tất cả mọi người. Cao 10 trượng thân thể, giống như dơ cao thiên như người khổng lồ, uy nghiêm không thể lừa gạt, uy không thể cản phá. Hắn tầm mắt từ trên người mọi người chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào xa xa ngã xuống mặt đất đại lực ma tông trưởng lão Cường Vận trên thân. Cầm trong tay cự kiếm chậm rãi nâng lên, một kiếm đánh xuống, thiên địa như là bị đánh ra hai nửa, giống như một đạo màu bích lục kiếm quang chém giết, liền hư không cũng sản sinh một vết nứt, kinh người cực kỳ, bị Bích Vân Tôn giả khí thế đánh bay Cường Vận. Ở cảm nhận được Bích Vân Tôn giả ánh mắt thời gian, giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng hoàn toàn khóa chặt vô pháp. Vô pháp chạy trốn, vô pháp né tránh, mắt thấy cái kia Bích Vân Tôn giả một kiếm chém giết mà đến. Cường Vận không để ý cơ thể bên trong thương thế, gầm nhẹ một tiếng, chân nguyên cuồn cuộn hóa thành hắc sắc khí lưu trùng kích tứ phương. Thân thể bắp thịt, vào đúng lúc này cấp tốc bành trướng. Lồi lên bắp thịt bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung giống như vậy. Trong đó lực lượng lại càng là khiến người ta kinh ngạc. Đại lực ma thần quyền, đại lực ma tông trưởng lão Cường Vận rít gào nộ hống. Một quyền từng tầng nổ ra, bá đạo, kinh người lực lượng liền hư không cũng vì đó run lên. Sản sinh từng đạo không gian gợn sóng, dập dờn mà đi. Cường Vận sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái thần ma hư ảnh, uy nghiêm bá đạo, tay có thể thông thiên, đấm ra một quyền, ẩn chứa thiên địa lực lượng hoàn mỹ biểu hiện, dung nhập vào Cường Vận một quyền bên dưới. Quyền kính, lực lượng, vào đúng lúc này được đầy đủ biểu hiện, đón nhận màu bích lục kiếm quang, làm kim thạch giao chiến, chấn động khắp nơi. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng va chạm, gợi ra vô số sức lực lưu hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, đem trọn cái đại điện chấn động đến mức bắt đầu run rẩy. Nhưng trong đại điện đồ vật không hư hao chút nào, cả tòa Bách Ngọc cung đều có đại lượng trận pháp bao phủ. Mặc dù những này trận pháp bởi năm tháng duyên cớ sức mạnh lớn lớn giảm bớt, nhưng những này lực lượng như cũ là vô cùng mạnh mẽ, lại cường đại như vậy. Lực lượng phía dưới phối hợp đại điện chọn dùng đặc thù cứng rắn thạch đầu, coi như là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà phá hoại đại điện kết cấu. Chỉ có đạt đến đạo chi cảnh tu sĩ có thể đủ đem đại điện phá hủy. Lực lượng trùng kích, Cường Vận thủ trong khi trùng lần thứ hai bị đánh bay, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, có chút mặt đen, từ từ hiện ra lên một vệt tái nhợt, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Ngăn trở, Cường Vận trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hắn càng ngăn trở Bích Vân Tôn giả nhất kích. Đây chính là cho rằng đạo chi cảnh tồn tại, lại càng là đạt đến đạo linh cảnh tu vi, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Không đúng, không có đạo chi cảnh lực lượng. Cường Vận ngẩng đầu lên hướng về cái kia uy nghiêm bá khí Bích Vân Tôn giả nhìn tới. Tần Phong, Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng bọn người lưu ý lấy Bích Ngọc Tôn giả cử động. Ở Bích Vân Tôn giả lúc đứng lên đợi, dồn dập đề lên chân nguyên, bất cứ lúc nào ứng đối. Đây chính là Bích Vân Tôn giả, tốt khí thế mạnh mẽ. Tần Phong trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Bích Vân Tôn giả, cùng so với ngũ trảo giao long khí thế càng mạnh mẽ hơn. ngũ trảo giao long sắp hóa thành chân long tồn tại, chính là nửa bước tôn giả cấp bậc yêu ma. Có thể ngũ trảo giao long khí thế cùng so với Bích Vân tôn giả đều muốn yếu hơn một bậc. Đây là đạo chi cảnh. Tần Phong ngóng nhìn Bích Vân tôn giả. Bích Vân tôn giả, Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng loại người dồn dập nhìn chăm chú lên Bích Vân tôn giả. Trong lòng hơi chìm xuống, thực lực bọn hắn ở Nam Hải đều thuộc về đỉnh phong một thớt. Tuy vô pháp trưởng khống Nam Hải, nhưng cũng là Nam Hải bên trong số một số hai cường giả. Hiếm có địch thủ, nhưng đối mặt đạo chi cảnh Bích Vân tôn giả, tuyệt đối không phải địch thủ. Cơn khí thế này, dường như hải thần một dạng khí thế. Hoàng Phủ Ngự trong lòng rùng mình. Hải thần, hải thần điện chi chủ. Nam Hải công khai đạo chi cảnh cường giả. Nam Hải đệ nhất nhân. Kiếm chủ uy áp. Kiếm Trần trong lòng một đạo. Tốt khí thế đáng sợ. Vậy là Bích Vân tôn giả. Không nghĩ tới Bích Vân tôn giả không có chết, càng vẫn còn ở không đảo bên trong. Chúng ta có hay không cũng chết ở chỗ này. Từng người tu sĩ biểu hiện chấn động mà nhìn Bích Vân tôn giả. Bích Vân tôn giả trên thân khí tức mạnh mẽ quá đáng. Cường đại đến, để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Chân ngã cảnh tu sĩ, vô thượng cảnh tu sĩ, có cảm giác đến cường đại nguy hiểm, làm Bích Vân tôn giả, đại lực ma tông trưởng lão cường vận nhất kích va chạm về sau. Tần Phong, Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng, Lô Hữu Tình, Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Dịch Tầm Tiên loại người ánh mắt cũng hơi đổi, mang theo vài phần chần chờ. Không đúng, Bạch Thăng ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Bích Vân tôn giả. Lấy đạo chi cảnh tu sĩ uy năng, nắm giữ lấy thiên địa đại đạo, uy lực kinh người, cường vận thật có vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới, có thể căn bản không thể có thể đỡ được đạo chi cảnh tu sĩ nhất kích. Cái này Bích Vân tôn giả có chút vấn đề, uy thế cường đại, lại không có tương ứng lực lượng. Hoàng Phủ Ngự như là biển con ngươi, lập lòe quang mang. Hắn thật sự là Bích Vân tôn giả. Kiếm Trần trên thân mơ hồ có kiếm ý tiêu tán, lạnh lẽo sắc bén. Bích Vân tôn giả năm đó liền bị trọng thương, cho dù là sống sót cũng khó khôi phục đi. Hơn nữa thời gian 100.000 năm, như Bích Vân tôn giả thật có thể đủ hoàn toàn khôi phục, vì sao chưa bao giờ từng xuất hiện? Hắn thật sự là Bích Vân tôn giả, hay là xuất hiện đặc thù vấn đề? Nhưng hắn trên thân vạn lý Nam Hải đồ thật là thật. Kiếm Trần lưu ý đến Bích Vân tôn giả bên người bức tranh, từ trên bức họa phát ra khí tức thật là đạt đến trung phẩm đạo khí tầng thứ. Cỗ này mênh mông thiên địa, sóng biển cuốn lấy khí tức thiết thiết thật thật địa chúc với trung phẩm đạo khí vạn lý Nam Hải đồ. Lại không nói vạn lý Nam Hải đồ, Bích Vân tôn giả trong tay Bích Thanh Kiếm cũng là thật 100% hạ phẩm đạo khí, thuộc về Bích Vân tôn giả hạ phẩm đạo khí. Tần Phong nhìn Bích Vân tôn giả, thôn phệ huyết đồng triển khai, trong mắt trái xuất hiện từng cái thần bí hoa văn phức tạp. Lưu ý lấy Bích Vân tôn giả tình huống, cũng không phải là hoàn chỉnh thần hồn, chỉ là một tia thần hồn. Tần Phong trong lòng hơi động, dần dần có chút minh bạch tình huống. Cái này một tôn Bích Vân tôn giả thật là Bích Vân tôn giả. Có thể cũng không phải là hoàn chỉnh Bích Vân tôn giả, chỉ là Bích Vân tôn giả lưu lại một tia thần hồn. Nhưng một tên đạo linh cảnh tu sĩ lưu lại một tia thần hồn, cũng ẩn chứa cực kỳ thực lực kinh người. Thực lực thế này cùng so với ngũ trảo giao long cũng không kém chút nào. Chẳng trách Bích Vân tôn giả trên thân khí thế thật là đạt đến đạo chi cảnh tu sĩ khí tức, mà bản thân bày ra thực lực lại chỉ là nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói, một tên nửa bước đạo cảnh tồn tại liền không phải có thể đối phó. Huống hồ, đây là một cái đặc thù nửa bước đạo cảnh tồn tại. Nắm giữ lấy đạo linh cảnh thiên địa đại đạo cảm ngộ. Nắm giữ lấy đạo linh cảnh chiến đấu kinh nghiệm. Như thế nào đồng dạng nửa bước đạo cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Hơn nữa trong tay hắn hạ phẩm đạo khí Bích Ngọc Kiếm. Trung phẩm đạo khí Vạn Lý Nam Hải Đồ. Đều không phải là thứ bình thường có thể so sánh với. Những vật này, coi như là đạo chi cảnh tu sĩ khả năng cũng sản sinh lòng tham. Cũng không phải là chính thức Bích Vân Tôn giả. Lô Hữu Tình ánh mắt khẽ động. Chẳng lẽ là Bích Vân Tôn giả lưu lại một tia thần hồn? Một tia thần hồn liền có như vậy uy năng. Tựa hồ cùng sư phụ có chênh lệch. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, nói thầm. Hắn từng gặp kiếm chủ triển khai kiếm thuật, các loại kiếm thuật quan tuyệt thiên hạ, không có gì không chém, không có gì bất diệt. Bích Vân Tôn giả một kiếm tuy nhiên uy lực tuyệt luân, thế nhưng cùng kiếm chủ so với có rất lớn chênh lệch. Chênh lệch này cũng không giống như là đạo chi cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch. Thật sự là Bích Vân Tôn giả. Dịch Tầm Tiên nhìn Bích Vân Tôn giả. Hai vị, Hoàng Phủ Ngự tầm mắt quét về phía Kiếm Trần, Bạch Thăng, co lại âm thanh dây. Hai vị vừa nãy nên rõ ràng tình huống. Cái này Bích Vân Tôn giả vẫn chưa thuần túy Bích Vân Tôn giả. Có thể nói, hắn chỉ là Bích Vân Tôn giả lưu lại một tia ý thức thôi. Đáng lẽ là một tia thần hồn. Bạch Thăng, nói, có thể cho dù là một tia thần hồn. Thực lực vượt qua vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ, lấy thực lực chúng ta, có thể đối phó không? Kiếm Trần bình tĩnh nói, kiếm giả ngạo cốt, nhưng cũng có tự mình biết mình. Kiếm Trần biết được tự thân thực lực, đối với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là đối mặt một ít nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Cũng có thể an toàn trở ra, nhưng trước mắt Bích Vân Tôn giả cũng không phải là đồng dạng nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Hắn có một tên đạo linh cảnh tu sĩ thiên địa đại đạo cảm ngộ. Có một tên đạo chi cảnh tu sĩ chiến đấu kinh nghiệm. Còn có một chút vô cùng trọng yếu. Cái này một tòa Bích Ngọc Cung, cái này một tòa không đảo Bích Vân Thác, đều thuộc về Bích Vân Tôn giả. Tuy nói cung điện trận pháp cùng so với toàn thân lúc sau đã bạc nhược rất nhiều. Có thể mặc dù bạc nhược, lấy rất nhiều cửu giai trận pháp, đạo giai trận pháp oai, cũng đủ để đối phó hắn một cái kiếm trần. Đúng, sức lực của một người tự nhiên không đối phó được Bích Vân Tôn giả một tia thần hồn. Hoàng Phủ Ngự cũng không có phản bác, có thể nếu chúng ta mấy người liên thủ đây. Liên thủ, Bạch Thăng ánh mắt lóe lên. Liên thủ, Kiếm Trần nói, Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi cảm thấy lấy ba người chúng ta lực lượng có thể đối phó Bích Vân Tôn giả. Mặc dù chỉ là một tia thần hồn, có thể thực lực đối phương cùng so với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều cường đại hơn. Đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ, Kiếm Trần trưởng lão ta biết được ngươi lo lắng. Có thể ba người chúng ta thực lực, mặc dù không có cách nào đối phó Bích Vân Tôn giả. Muốn từ Bích Vân Tôn giả trong tay chạy trốn, cần làm vẫn là có thể làm được. Huống hồ, thần tử, kiếm tử, mặc quân phú đều tại. Chúng ta các phái đều có trưởng lão đến. Hoàng Phủ Ngự quét mắt bốn phía. Nếu là tề tụ đại gia lực lượng. Đối phó Bích Vân Tôn giả hẳn là có thể làm được. Kiếm Trần trầm mặc, xác thực, nếu là mọi người liên thủ, có niềm tin cực lớn có thể đối phó Bích Vân Tôn giả. Bích Vân Tôn giả một tia thần hồn chỉ là nửa bước đạo cảnh thôi. Cũng không phải là đạo cảnh, đạo chi cảnh cùng nửa bước đạo cảnh, có tuyệt đối chênh lệch. Ta cảm thấy có thể, Bạch Thăng trưởng lão đồng ý nói. Kiếm Trần trưởng lão, Hoàng Phủ Ngự nhìn về phía Kiếm Trần. Được, Kiếm Trần trần chờ một chút, gật gù. Vậy từng người truyền âm cho tông môn người đi. Hoàng phủ ngự nói tiếng, lập tức báo cho biết hải thần điện mọi người tình huống. Kiếm Trần, Bạch Thăng, dồn dập như vậy, tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tu sĩ, vì là đối phó Bích Vân tôn giả một tia thần hồn. Liên thủ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.